Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Hiệp Nghị Đạt Thành. Hợp tác: Justin chau mày, cảnh giác nhìn xem đối diện tinh khe. Ngạc trong mắt cá dư quang liếc về phía Đoi. Đoi, ngươi là có ý gì? Là để cho ta cùng bóng ma hỗn đản hợp tác sao? Đại ngạc băng hải tặc cùng bóng ma người băng hải tặc từ trước đến nay ma sát không ngừng. Nếu không phải cố kỵ trên đảo cái khác hải tặc thế lực thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, hai cái băng hải tặc đã sớm toàn diện khai chiến. Mà xem như hai cái băng hải tặc đầu lĩnh, tự nhiên khúc mắc không cạn. Hợp tác, tinh khe ngược lại buông xuống bày lên tư thế. Hắn đầy đủ tự tin tại Justin công kích đến lúc trước hắn tránh khỏi đến. Nhưng là hiện tại vương quốc bên trong giới người khác tô không có nguyên do rời đi. Như vậy tiếp xuống song phương chiến đấu với hắn mà nói cũng biến thành không có ý nghĩa quá lớn. Hắn cùng Justin thái độ không quá giống nhau. Giữa song phương mặc dù có ma sát, có phân tranh, nhưng là đơn giản tranh thủ một cái lợi chữ. Đương lợi ích thúc đẩy không đủ để thôi động hắn xuất thủ. Hắn ngược lại muốn nghe xem vị này mới tới ngân dực băng hải tặc thuyền trưởng Đoi muốn nói cái gì. Hai vị đều đừng nóng vội. Đoi cười cười, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Bắc Ghi. Bắc Ghi đầu lĩnh, cũng hợp tác với ta đi. Mới vừa rồi còn liều sống liều chết, hiện tại thế mà lôi kéo địch nhân hợp tác, là phải nói hắn ngu xuẩn vẫn là tự tin hoặc là ngây thơ đâu. Bắc Ghi nhìn chăm chú Đoi, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Nói một chút, đường thuyền cùng con đường phía trước. Đoi vừa nói xong, không ít hải tặc kinh hãi hô nói. Đoi, ngươi có phải hay không nắm giữ tin tức gì? Ngươi chẳng lẽ biết làm như thế nào tiến lên sao? Justin nhíu mày nhìn một chút chung quanh xảo xảo nháo nháo hải tặc nhóm. Quát lạnh một tiếng, đều câm miệng cho lão tử. Lập tức, chung quanh hải tặc nhóm toàn đều yên tĩnh trở lại. Tinh khe cũng nghiêng người hướng Đoi nhìn lại. Đấu bổng màu đen che chắn trên mặt lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngươi tựa hồ biết đạo không ít thứ. Ta đương nhiên đi vào tòa này nhỏ xa bao đi thời gian mặc dù không dài, nhưng là hoàn toàn chính xác biết một vài thứ. Tòa hòn đảo này sở dĩ được xưng là nhỏ xa bao đi, không hề chỉ bởi vì tòa hòn đảo này là từ cây đước cấu thành, mà là tại tính cả nhỏ xa bao đi uy lam đảo ngay phía trước có dài đến mấy ngàn mét ngăn cách lớn dòng xoáy. Những này dòng xoáy đem đầu này đường thuyền biến thành một con đường chết. Tựa như là ngăn cách Grand Line trước nửa đoạn sau Red Line. Đây mới là nhỏ xa bao đi danh tự chân chính tồn tại. Đương nhiên, có thật nhiều loại phương pháp thông qua đầu này đường thuyền. Loại thứ nhất cầm Grand Line bên trong nào đó tòa đảo vĩnh cửu kim đồng hồ cũng xuyên đến cái khác. Đường thuyền, đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Loại thứ hai là lợi dụng nơi này Tây Gothic cây đước nhựa cây sinh ra bong bóng. Cho thân thuyền tiến hành độ mang. Từ đáy biển thông qua đạo này ngăn cách lớn Uzumaki. Vòng xoáy. Loại thứ ba là lợi dụng không trung ván cầu. Từ không trung thông qua. Đoi vừa mới nói xong, liền có không ít hải tặc nhao nhao náo loạn lên. Uy, ngươi làm sao càng nói càng thái quá. Mặc dù chúng ta không có vĩnh cửu kim đồng hồ, nhưng là thử thời vận cuối cùng còn có một tia cơ hội từ trên mặt biển lách qua. Muốn nói độ màng từ đáy biển thông qua, cũng có loại khả năng này. Nhưng là ngươi để chúng ta làm sao từ không trung thông qua? Là đang nói đùa chứ? Đúng đấy, ngân dực băng hải tặc thuyền trưởng lúc nào cũng biến thành một cái nói hưu nói vượn ra hòa. Đoi không để ý đến chung quanh hải tặc chê cười cùng nghi vấn, mà là hướng về phía Bắc Ghi. Justin cùng tinh khe ba người nói, ba vị đầu lĩnh. Có hay không đối ta nói lên đường thuyền có như vậy một tia hứng thú đâu. Chúng ta liền lấy cái này làm tiền đặt cược đến hợp tác một chút. Thế nào? Nếu như là phổ thông hải tặc dám ở Justin trước mặt nói như vậy, hắn đã sớm một cái cá sấu đùa nghịch đuôi đem người kia nện thành bánh thịt. Nhưng là Đoi không giống nhau lắm. Mặc dù đến tòa này nhỏ xa bao đi đảo chưa được mấy ngày thời gian, nhưng lại hiện ra thực lực không tầm thường. mà lại những ngày này âm thầm tiếp xúc xuống tới. Đối phương cũng không phải một cái ăn nói bừa bãi hải tặc. Nói chuyện ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Dù vậy, Justin cũng không có trả lời ngay, mà là trầm mặc suy nghĩ. Tinh Khe mặc dù không nói nhiều, nhưng lại hết sức dứt khoát. Ta đồng ý hợp tác. Nghe được Tinh Khe lưu loát lời nói, Justin nheo mắt, kinh ngạc dùng khóe mắt liếc qua nhìn Tinh Khe một chút, lập tức mới nói ra. Đói, vậy liền nghe ngươi thử một chút. Hai vị đầu lĩnh thật đúng là có đảm phách. Đói khen một tiếng về sau, nhìn về phía bác ghi đầu lĩnh ý như thế nào? Tàng bảo đồ ta sẽ trả ngươi. Mặc dù ta rất thích bảo tàng, nhưng là ta càng muốn tiếp tục ở trên biển mạo hiểm xuống dưới, mà không phải một mực chết tại trên tòa đảo này. Bác ghi quét mắt Justin cùng Tinh Khe một chút, tiếp lấy chậm rãi nói. Có thể, hắn mới đến, mặc dù có Hirudo tình báo, nhưng đối với nơi này rất nhiều tình huống không hiểu rõ lắm. Nghe được Doi mới vừa nói ngăn cách lớn dòng xoáy, là hắn biết tòa đảo này không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ còn có càng sâu một cấp bậc bí mật. Doi nói, đã ba vị đầu lĩnh đều đáp ứng, vậy chúng ta liền hảo hảo tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Tỉ như Justin đầu lĩnh đại ngạc thuyền hoặc là Tinh Khe đầu lĩnh bóng ma thuyền. Đến thuyền của ta bên trên, Justin cùng Tinh Khe đồng thời mở miệng. Lại nói, ta không đồng ý, quả nhiên vẫn là không quá ưa thích ngươi. Tinh Khe đấu bổng màu đen hạ trên, mặt vẫn không có biểu lộ, bất quá ngữ khí trở nên lạnh rất nhiều. Trên tay toát ra hai khối hắc đoàn. Đói, chúng ta vẫn là liên thủ đem cái này bóng ma người khô rơi đi. Justin hừ lạnh một tiếng, tràn đầy một cỗ sát ý. Trong lúc đó bạo cướp mà lên, một cái thế đường kính lớn quyền đánh phía Tinh Khe ngực. Cái sau trên tay hắc đoàn hóa thành dày đặc điểm đen cũng điên cuồng hướng Justin vọt tới. Justin cái này một cái nắm đấm vung đến một nửa, liền bị một tay nắm ngăn lại, lập tức đẩy lui về sau nửa bước, mà một bên khác bắn vụt tới hắc đoàn cũng theo một đạo bạch sắc chảm kích khí lưu trên không trung bạo phá ra. Trong hai người ở giữa, Yêu Yêu đọc sách không biết lúc nào đứng đấy một cái cụp xuống cái đầu thân ảnh. Đến đây là kết thúc đi, ta ngược lại thật ra đối với chuyện này thật cảm thấy hứng thú. Hai vị bán cho ta mặt mũi đi, dẫn người đến thuyền của ta lên đi. Justin khẽ nhíu mày, mặc dù mình không có toàn lực xử suất, nhưng là Joker Bắc ghi thế mà một trưởng liền có thể đem công kích của mình chính diện đón lấy, còn đem mình đánh lui. Có thể làm được loại tình trạng này, chỉ sợ tại trên tòa đảo này đều không cao hơn 5 người. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trong lúc suy tư, hắn rốt cục biến trở về hình người, từ trong túi móc ra một cái xì gà. Bên cạnh tiểu đệ hấp tấp chạy tới cho hắn châm lửa. Justin nhổ một ngụm vòng khói sau mới nói, liền bán ngươi một bộ mặt. Tinh Khe ngay thẳng được nhiều, gặp bác ghi từ đó cân đối, xua tán đi trong tay hắc đoàn, 10 phần dứt khoát nói ra, vậy liền đến thuyền của ngươi bên trên. Đòi nhìn xem tình cảnh này, chậc chậc tán thưởng, không hổ là bác ghi đầu lĩnh, vậy liền tới ngươi trên thuyền đàm phán chuyện này đi. Dứt lời, hắn tại thối lui đến hai bên trong đám người dẫn đầu đi ra tinh hồng chi dạ. Justin cùng Tinh Khe cũng phân biệt mang theo riêng phần mình nhân mã hướng tử quán bên ngoài đi. Ra ngoài, bác ghi hướng Kabaji xử làm ánh mắt, mang lên Hirudo, chúng ta trở về. Kabaji nhẹ gật đầu, đỡ lấy Hirudo đi theo bác ghi bước chân đi ra cây đước cửa. Lưu lại một đám thất thần hải tặc không ngừng rụi rụi con mắt, mê hoặc mà nhìn xem mấy người thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên tòa đảo này mấy cỗ thế lực lớn làm sao đột nhiên liền liên hợp lại? Lúc này, tinh hồng chi dạ trong tửu quán giống như là một đầm nước đọng tĩnh mịch xuống dưới. Không biết qua bao lâu, lúc này mới có một hải tặc thở hồng hộc từ cổng nối đuôi nhau mà vào. Mật báo, lớn tin tức, chúng ta đảo đi lên một tiền truy nã quá 100 triệu đại hải tặc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.